Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 3, song tử quỷ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Thạch Trấn nằm ở biên thùy Tấn Quốc, thuộc địa phận chi huyện của chi phủ trấn không lớn. Đường trong trấn là đường đất, vì trận mưa lớn đêm qua mà trở nên lầy lội. Người đi đường không nhiều, nhưng quán ăn sáng trong trấn đã chật ních người. Mục Thanh Giao quan sát những người ăn sáng, tất cả đều là những tráng hán mặc áo vải thô, tay đầy vết chai sạn. Những người này đều là phu khuân vác. Mục Thanh Giao chợt nhớ tới trong Tàng Thạch Trấn có một khu mỏ ngọc, rất nhiều ngọc khí trong kinh thành đều xuất xứ từ nơi này. Đi tới một quán bán bánh bao, nàng lập tức ngửi thấy mùi thơm của bánh bao thịt. Mục Thanh Giao nhìn L thoáng vào trong lồng hấp đang bốc khói nghi ngút, rất nhanh sau đó liền thu hồi tầm mắt, duy trì dáng vẻ đoan trang của một vị quận chúa. Nhưng bụng nàng lại không nghe lời kêu lên ủng ụp, may mà xung quanh có nhiều người nên không ai nghe thấy. Nhường một chỗ, Vân Khuyết đứng sau lưng một bàn toàn hán tử đang ngồi ăn uống, lạnh nhạt lên tiếng. Không thấy đã hết chỗ rồi sao, nhường cái gì mà nhường. Tới muộn thì tự đi chỗ khác mà ngồi. Một hán tử gầy gò quay đầu lại nhìn, lập tức đổi giọng. À, Vân ca, lại đây, chỗ ta còn trống nè, huynh ngồi đi. Cả bàn hán tử nhao nhao đứng dậy nhường chỗ, không còn một ai. Rồi cùng nhau ngồi xổm thành một hàng ở góc quán, bưng bát lớn tiếp tục ăn. Hai lồng bánh bao thịt, Vân Khuyết ngồi xuống, gõ lên bàn nói. Chủ quán lập tức bưng hai lồng bánh bao vốn định mang cho bàn khác tới trước mặt Vân Khuyết. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức tự nhiên, dù là chủ quán hay vị khách bị đổi bánh bao kia đều cảm thấy hết sức bình thường, không ai có ý kiến gì. Trong ấn tượng của Mục Thanh Giao, chỉ có mấy gã công tử bột trong kinh thành mới có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng nàng phát hiện những hán tử xung quanh, bao gồm cả chủ quán bánh bao, đối với Vân Khuyết không phải sợ hãi, mà là một loại kính trọng. Là sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng. Mục Thanh Giao cầm lấy một cái bánh bao thịt nóng hổi, cắn một miếng nhỏ. Thơm thật, vị quận chúa nhỏ đang thưởng thức vị ngon ngọt của chiếc bánh bao đầu tiên, thì bên kia Vân Khuyết đã ăn hết gần nửa lồng. Bánh bao nhà này là ngon nhất trấn, mỗi ngày chỉ bán một lượng nhất định, bán hết là phải đợi tới ngày mai, huynh mà ăn kiểu này, có ngày chết đói. Vân Khuyết vừa ăn như hổ đói, vừa nhìn chằm chằm vào lồng bánh bao trước mặt Mục Thanh Giao, hai mắt sáng rực như sói đói. Mục Thanh Giao vội vàng che chở lồng bánh bao của mình, tăng tốc độ ăn. Bản thân nàng cũng cảm thấy khó hiểu, đường đường là quận chúa, sao lại có hành động bảo vệ thức ăn như thế này. Thật sự là quá thất lễ, nhưng mà bánh bao ngon thật, trong trấn có một con hẻm nhỏ tên là Bố Y Hạng, người ở đây đều là người nghèo. Cuối ngõ là một tiểu viện nho nhỏ, tường cao bằng nửa người, một gian nhà cũ kỹ, xây theo kiểu trước cao sau thấp, cửa ra vào rộng trên hẹp dưới. Trong sân nhỏ rất sạch sẽ, góc tường mọc đầy hoa dại màu trắng nhỏ xinh. Nơi này là nhà của Vân Khuyết, lúc bước vào tiểu viện, Mục Thanh Giao có cảm giác như đang bước vào linh đường. Dừng bước trước cửa nhà, Vân Khuyết nói, ta về nhà rồi, nếu muội không có chỗ nào để đi, có thể ở lại đây, nhưng không thể ở lâu. Muội có thể trả tiền, muội cũng không quan tâm tới danh tiếng, huynh không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Mục Thanh Giao đáp, không phải vấn đề muội có quan tâm hay không, mà là ta quan tâm. Vân Khuyết cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội mà ở một hai ngày, hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ ta dẫn gái về nhà. Muội mà ở lâu, bọn họ sẽ nghĩ ta dẫn vợ về. Sau này muội đi rồi, thanh danh của ta phải làm sao? Chẳng lẽ lại đi nói với người khác là vợ ta bỏ đi? Mục Thanh Giao ngẩn người, không nói nên lời. Vân lão đệ, cuối cùng huynh cũng về rồi. Ngoài cửa vang lên một tiếng gầm lớn, một hán tử trung niên mặc y phục nha dịch xông vào. Người tới là bộ khoái của Tàng Thạch Trấn, Vũ Đại Xuyên. Vũ Đại Xuyên hớt hải chạy tới, nói, xảy ra chuyện rồi, chi huyện đại nhân có thêm một khuê nữ, chuyện tốt mà, khi nào thì ăn mừng, cứ theo lệ cũ, sau ba món ăn ho khan 5 tiếng, ba dài hai ngắn. Vân Khuyết đáp, Mục Thanh Giao nghe thấy kỳ quái, bèn hỏi, sao lại phải ho khan 5 tiếng, mà nhất định phải là sau ba món ăn. Vũ Đại Xuyên buột miệng nói, vì sau ba món ăn là lúc chủ quán bận rộn nhất. Thường sẽ lơ là chuyện ghi sổ sách, nói trắng ra, chính là thời điểm ăn chùa tốt nhất. Ấy chết, không phải là sinh con gái, mà là có thêm một đứa con gái giống hệt như Tiểu Thúy Nhi. nhà Chi huyện đại nhân xảy ra chuyện lạ rồi. Nghe nói tới chuyện lạ song sinh, vị quận chúa nhỏ không khỏi hiếu kỳ, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Vân Khuyết. Điều khiến Mục Thanh Giao tò mò không chỉ là vụ án, mà nàng còn tò mò vì sao nha môn xảy ra chuyện lạ, bộ khoái lại không tự mình đi điều tra, mà lại chạy tới tìm Vân Khuyết trước. Vân Khuyết lười biếng nói, có thêm con gái chẳng phải rất tốt sao, sau này Gia con gái sẽ được gấp đôi sinh lễ, Chi huyện đại nhân tham tài như vậy, chắc chắn là cười đến không khép miệng được. Vũ Đại Xuyên khổ sở nói, còn cười đến không khép miệng được, bây giờ Chi huyện đại nhân chân tay rụng rời, sắp đứng không vững rồi. Vân lão đệ, huynh mau tới đó xem sao đi, người ta đang chờ huynh cứu mạng đấy. Vân Khuyết đáp, Vũ huynh nói đùa rồi, lúc ăn cơm huynh tìm ta nhất định ta sẽ tới, loại chuyện quỷ quái này nghe thôi đã thấy sợ rồi, ta lại không có chức vị gì, chỉ là một tên bách tính bình thường, loại chuyện này vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Vũ Đại Xuyên nói, Vân lão đệ sao có thể là bách tính bình thường được? Huynh cũng là người của nha môn đấy, 2 năm trước, chẳng phải Chi huyện đại nhân đã đề bạt huynh sao? Hiện giờ chẳng phải huynh cũng giống như ta, đều là nha dịch hay sao? Vân Khuyết đáp, sao ta có thể giống huynh được? Huynh là bộ khoái, mỗi tháng ít nhất cũng được 10 lượng bạc. Chi huyện đại nhân cho ta là một tên ngộ tác, không có bổng lộc thì chớ, lại còn phải ngày ngày đối mặt với thi thể. Nghiệm một thi thể mới được 100 đồng, 10 thi thể mới được 1 lượng bạc. Muốn đuổi kịp bổng lộc của huynh, e là... Cách chương...